Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Truyện Ngôn Tình Audio. Hôm nay, Quy Quy xin gửi đến các bạn Truyện Ngôn Tình Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi, tập 4 của tác giả Phi Nhiên. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình. Sau khi nhấn subscribe, hãy ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quy Quy ra video mới nhất nhé. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi, tập 4, chương 24, trở mặt, tác thành cho tìm đến cái chết. Kiều Phi Nhi hành động bất thình lình khiến Lam Lăng Nguyệt trở tay không kịp. Lúc con dao sắp đâm tới nàng, chàng mẫu dùng nội công kéo Lam Lăng Nguyệt ra, giúp nàng tránh thoát đợt tấn công bất ngờ. Sau đó sử dụng 3 phần công lực xuất ra cú đá trên không về phía bụng Kiều Phi Nhi, đá bay Kiều Di Nương muốn tấn công tiểu thư nhà mình ra ngoài. Kiều Phi Nhi tấn công không thành, ngược lại bản thân lại bị đá nằm lăn trên đất. Đôi mắt cực kỳ sợ hãi nhìn trang mẫu bên cạnh Lam Lăng Nguyệt. Bà không ngờ trang mẫu biết võ công, không cam tâm trừng mắt hai người chủ tớ phía trước. Bởi thân thể vừa chịu một lực tác động mạnh lại liều mạng vùng vẫy, nên sau khi chật vật bò dậy, nơi cổ họng bức bách liền phun ra một ngụm máu tươi. Bụng cũng do bị tổn thương nặng, đau đớn khôn nguôi. Kiều Di Nương, nếu như bà muốn tìm cái chết cũng phải tìm đúng phương pháp được không? Cớ sao lại cùng đức hạnh với nữ nhi của bà, cứ thích động một chút lại dùng dao đâm chỉa? Bà cho rằng bất ngờ tấn công sẽ dọa sợ được à? Nhìn dáng vẻ không cam lòng của Kiều Phi Nhi dính đầy bụi đất, Lam Lăng Nguyệt vỗ về trái tim nhỏ không ngừng đập loạn châm chọc bà. Vừa rồi nếu không có trang mẫu phản ứng nhanh, sợ rằng lúc này dao trắng đâm vào, dao đỏ đi ra. Lam Lăng Nguyệt, người đừng đắc ý quá sớm, đợi một lát nữa phụ thân người tới, nhìn thấy ta và Yên Nhi bị người hành hạ thành bộ dạng như vậy, người cảm thấy người còn lối để mà thoát sao? Kiều Phi Nhi lạnh lùng nhìn Lam Lăng Nguyệt, bà muốn cho Lam Lôi Ngạo tự tay giết chết tiểu phế vật này. Bà cực kỳ cam tâm tình nguyện chứng kiến cảnh cha con chém giết lẫn nhau, sẽ phải ầm ĩ đến mức nào đây? Lam Lăng Nguyệt nghe Kiều Phi Nhi nói như vậy, chẳng những không bị dọa sợ, ngược lại khóe miệng còn nổi lên một nụ cười lạnh. Nếu như dồn ép nàng quá mức, cùng lắm cùng xuống âm phủ, nàng sẽ không tỏ ra yếu kém với bất luận kẻ nào, cho dù kẻ đó trên danh nghĩa là phụ thân. Người cười cái gì? Kiều Phi Nhi thấy Lam Lăng Nguyệt không xê dịch chút nào, ngược lại khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, tâm không khỏi trầm xuống. Nụ cười này của nàng càng khiến cho bà sợn tóc gáy. Ta cười tấm cơ của bà chỉ đến thế. Nếu như thực sự ông ta vì chuyện của các ngươi mà muốn dồn ta vào đường chết, làm sao ta có thể để mặc ông ta nhào nặn? Trên mặt Lam Lăng Nguyệt bày ra vẻ hờ hững, binh đến thủy chặn, tên cha cặn bã cuống cuồng đi tới, bàn tay nắm chặt. Hay cho câu không để mặc ta nhào nặn, hay lắm nghịch nữ. Lam Lôi Ngạo vừa tới Nguyệt Thanh Uyển đã nghe câu nói cuối cùng kia của Lam Lăng Nguyệt, đôi con người lạnh lẽo giận dữ chừng Lam Lăng Nguyệt. Trang mẫu nhìn thấy Lam Lôi Ngạo cũng tới, lo sợ cục diện trước mắt khó có thể khống chế nổi, vội âm thầm căn dặn Nguyệt Trúc đứng bên mình, thừa cơ đương đầu với nhau, tới Vân Thanh Uyển mời Thu Nhược Thủy đến. Lam Lôi Ngạo đến gần, nhìn cả người Lam Ngự Yên đầy vết thương và Kiều Phi Nhi đã bám đầy bụi đất thì lửa giận trong lòng âm ỉ lớn dần. Không ngờ Lam Lăng Nguyệt mới có 8 tuổi lại tàn nhẫn như vậy, hành hạ ái nữ và ái thiếp của hắn thành ra thế kia. Đây không phải rất rõ ràng tát vào mặt hắn sao? Phụ thân, người phải báo thù cho Yên Nhi. Hù hù, là Lam Lăng Nguyệt đẩy con vào đầm nước, hại tai trái con biết. Lúc này còn bẻ gãy cánh tay con và chân con. Phụ thân, nữ nhi không muốn sống nữa. Lam Ngự Yên được hai nha hoàn đỡ đứng lên, thấy Lam Lôi Ngạo liền kìm chế không nổi khóc lóc kể lể. Lam Lăng Nguyệt, người còn đối xử với muội muội thân sinh của chính mình như thế. Lam Lôi Ngạo thấy Lam Ngự Yên ôm lấy cánh tay phải, đùi phải cũng không thể đứng thẳng. Ông yêu thương nhất nữ nhi này còn là mặt ngoài của Lam gia, lúc này bị Lam Lăng Nguyệt hoàn toàn đánh gãy, lửa giận của hắn bùng phát, trán ông nổi đầy gân xanh. Nó không phải muội muội của ta, ta chỉ có một đệ đệ ruột. Ha ha, nơi này là Nguyệt Thanh Uyển, không phải Mặc Uyển, trong mắt người chỉ thấy được ta bắt nạt nó, thế sao không hỏi nàng đến Nguyệt Thanh Huyền làm gì? Sao không hỏi lý do ta đánh gãy nàng? Người chịu việc ép hỏi ta còn có thể làm gì? Lam Lăng Nguyệt không hề gọi Lam Ngôi Ngạo là phụ thân, mà dùng ngươi để thay thế. Nàng không ngần ngại trở mặt với hắn. Sự tình đã đến mức này, nàng cũng không sợ nữa. Hai người tranh đấu gay gắt, Nguyệt Trúc lén lén chạy ra ngoài, dựa theo lời Trang Mẫu phân phó tới Vân Thanh Uyển tìm Thu Nhược Thủy. Lão gia, số thiếp khổ quá, thai nhi trong bụng thì sinh non, nhớ nhi duy nhất cũng bị đại nữ nhi của ngài hủy hoại, sau này thiếp thân không còn chỗ đứng trong Lam phủ nữa, mong lão gia đuổi thiếp thân đi. Thiếp thân chỉ là tiện thiếp, sau này cũng không thể sinh con nối dõi tông đường cho ngài, không còn một mũi nào ở lại đây nữa. Kiều Phi Nhi khóc nức nở nhìn Lam Lôi Ngạo, lợi dụng Lam Lôi Ngạo ấy nay với bà mà đổ lửa vào dầu. Nghịch nữ, người còn có mặt mũi ngụy biện, nhìn chuyện ngươi làm xem, hôm nay ta phải đánh gãy hai chân của ngươi để ngươi biết gia quy Lam phủ, không tha cho bất cứ ai làm loạn. Lam Lôi Ngạo bị Kiều Di Nương kích thích, phân phó tùy tùng mang cửu đẳng tiên tới, sẽ đánh Lam Lăng Nguyệt vô cùng tàn bạo. Ta chỉ hỏi ngươi, thật sự ngươi không muốn nghe chân tướng, không muốn nghe ái nữ ngươi cầm dao muốn giết ta như thế nào, muốn dùng roi đánh ta, muốn đánh gãy chân ta sao? Lam Lăng Nguyệt lạnh lùng nhìn Lam Lôi Ngạo, nhấn mạnh từng chữ một. Chẳng lẽ ngươi không nên chịu gia pháp sao? Ngươi 18 tuổi đã kiêu ngạo không coi ai ra gì như vậy, sao ta có thể tha cho ngươi? Lam Lôi Ngạo nói xong liền không thèm nhìn Lam Lăng Nguyệt, quay mặt nhìn Kiều Phi Nhi. Cùng lúc tùy tùng Lưu Tam cầm cửu đằng tiên thở hổn hển không chút chậm trễ chạy vào. Được, tốt lắm, Lam Lôi Ngạo, người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Lam Lăng Nguyệt nắm chặt bàn tay đã chuẩn bị hoàn hảo để cắt đứt hoàn toàn với Lam Lôi Ngạo. Trong lúc Lam Lôi Ngạo cầm roi ra lệnh mấy gia nô đè Lam Lăng Nguyệt để thực thi gia pháp, Trang Mẫu cũng sẵn sàng cá chết lưới rách. Thu Nhược Thủy theo Nguyệt Trúc chạy vào uyển tử. Lam Lôi Ngạo, ông dừng tay cho ta, ông đúng là tâm địa sắt đá. Thu Nhược Thủy vừa vào tới cửa, nhìn thấy Lam Lôi Ngạo chuẩn bị dùng roi đánh Lam Lăng Nguyệt, vội xông tới. Lam Lôi Ngạo phớt lờ Thu Nhược Thủy chợt xông tới, chuẩn bị đánh Lam Lăng Nguyệt. Lão già tóc bạc núp trong bóng tối vẫn quan sát từ nãy, hoàn toàn bị chọc giận. Ngay khi roi vừa lên không trung, âm thầm thi triển trưởng phong đánh văng Lam Lôi Ngạo. Gan người to bằng trời rồi, đồ đệ tương lai của tông chủ Thiên Sơn ta, người cũng dám đánh, không muốn sống nữa phải không? Sau khi đánh văng Lam Lôi Ngạo, lão già tóc bạc chở người bay lên không, rồi trừng mắt thổi dâu chặn trước người Lam Lăng Nguyệt, bốp bốp đánh lên mặt Lam Lôi Ngạo. Chương 25: Sức mạnh uy quyền của lão già tóc bạc. Thủ pháp của lão già tóc bạc cực nhanh, chỉ chốc lát mặt của Lam Lôi Ngạo đã bị đánh tới sưng phồng. Hơn nữa hai bên trái phải tương đối cân bằng nhau, không có chút ý nghĩ muốn ngừng. Thời điểm khuôn mặt bị đánh sưng đến không nhận ra nổi, lão già tóc bạc mới hài lòng với kiệt tác của mình mà ngừng đánh, kéo y phục Lam Lôi Ngạo lau lau vết bẩn trên bàn tay. Lam Lăng Nguyệt tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này, khóe miệng co rút mãnh liệt. Hóa ra lão đầu kia chính là lão già vô lại đã gặp ở đoạn đường Thanh Lâu lần trước. Tiểu nha đầu, biểu hiện vừa nãy của sư phụ tương lai có hài lòng không? Lão già tóc bạc thu hồi sát khí toàn thân lại, xoay người nịnh nọt, nháy con mắt tin hin với Lam Lăng Nguyệt. Này, lão đầu, tại sao ta phải nhận ông làm sư phụ? Ta cũng không thèm nhận một thần vô lại làm sư phụ đâu. Lam Lăng Nguyệt trợn tròn mắt, cố ý chê bai lão già tóc bạc. Chẳng qua ông ta vừa ra tay đánh bôm bốp, đền biến dạng cả khuôn mặt như kia, thật tình cũng có chút hả hê. Ta là tông chủ Bách Diệp của Thiên Sơn đó, lão phù dậm chân một cái, giáng hồ cũng phải rung chuyển một phen đó. Đây là lần đầu tiên ta thu nạp nữ oa, tiểu nha đầu đừng có không nể mặt. Vừa rồi còn là Bách Diệp uy phong lẫm liệt, thoạt cái đã mềm nhẹ. Hắn yêu thích Lam Lăng Nguyệt không nói thành lời, quyết tâm dù có phải bám chặt lấy, cũng nhất định thu nàng làm đồ đệ. Ông là Bách Diệp tông chủ Thiên Sơn. Vẻ mặt Lam Lôi Ngạo vốn phừng phừng lửa giận, vô duyên vô cớ đang giáo huấn nữ nhi của mình, lại bị kẻ khác điên cuồng đánh một trận. Trong cơn hoảng loạn, chuẩn bị đánh lại, nghe thấy lão già tóc bạc tự nói tên mình, bỗng sợ hãi tột cùng. Từ lúc nào Lam Lăng Nguyệt kia lại dính dáng tới nhân vật này?

Ghen tị lắm đúng không? Hôm nay môn đồ phân bố ở Hoa Đô đều bị ta gọi đến, đồ đệ tính tình cổ quái kia của ngươi lại không đến. Hừ, như thế là không nể mặt ta gì cả. Nghĩ tới đồ đệ nhỏ nhất kia của Hắc Phong, mặt liền đen lại, là một tinh hoa thiên phú hiếm thấy. Đáng tiếc lại trúng độc quá sâu, tuổi còn nhỏ mà mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cứ như đang thiếu nợ hắn vậy. Đồ đệ ta mệt yếu, có chuẩn bị một viên dạ minh châu Nam Hải gửi tặng tiểu sư muội chưa một lần gặp mặt. Người ta bận bịu gửi tâm ý đến không được sao? Huỳnh thực sự là càng già bụng dạ càng hẹp. Biệt tài của Hắc Phong chính là độc dược, tâm lý bảo vệ đồ đệ chẳng kém vạch bách diệp. Các môn đồ chờ ở bên ngoài, lão phù đi đón đồ đệ của ta. Tới bên ngoài Lam phủ, Bách Diệp hắng giọng nói, hiếm thấy được vẻ nghiêm trang đứng đắn, dặn dò như vị lãnh đạo đang phát biểu. Sau đó đi vào cửa chính của Lam phủ. Còn Hắc Phong đi theo sát phía sau ông. Tối qua hắn trở lại thì đặc biệt hiếu kỳ vì sao tiểu nữ oa kiêu ngạo kia lại đồng ý làm đồ đệ cho sư huynh của ông ấy. Lúc này trong người Thanh Uyển, cả một đêm Thu Nhược Thủy ngủ không vào giấc, sáng sớm tỉnh dậy thần sắc mỏi mệt. Đêm qua bà đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật khuê phòng đại viện này không thích hợp để Nguyệt Nhi trưởng thành. Mấy lần trước nếu như không phải Nguyệt Nhi nhanh nhạy, có lẽ bà và nữ nhi đã sớm âm dương cách biệt. Với lại, hơn nửa tháng nữa là tới sinh nhật 9 tuổi của Nguyệt Nhi. Bà biết để Nguyệt Nhi rời khỏi Lam phủ học nghệ là lối thoát duy nhất. Có lẽ mấy năm nữa mới có thể trở về. Bà rất muốn nói có thể để qua sinh nhật hãng đi, để bà có thể ở bên cạnh nữ nhi thêm nửa tháng. Nhưng lời đến bên miệng bà lại không cách nào nói ra. Dù sao nữ nhi đã đáp ứng học nghệ với Thiên Sơn Tông Chủ, đó là một cơ hội. Bà tuy không nỡ, nhưng không thể cứ nuông chiều mãi được. Lúc Thu Nhược Thủy đang suy ngẫm, Lam Lăng Nguyệt mới tỉnh ngủ, nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt, trong lòng có chút lo lắng, vội thuận tay cầm tay phải của bà để bắt mạch. Mạch đập như này, đôi con ngươi của Lam Lăng Nguyệt trở nên âm trầm. Độc dược trong cơ thể mẫu thân là loại mãn tính, cho nên phương thuốc của nàng cần phải dùng liên tục 5 ngày mới có thể triệt để giải độc. Hôm nay mới là ngày thứ 3, đáng lẽ ra phải thuyên giảm rất nhiều. Thế nhưng hiện tại không những giảm mà lại còn tăng lên. Có thể nói mấy ngày nay, kẻ đã hạ dược mẫu thân cũng hạ độc vào trong thuốc. Nguyệt Nhi lại muốn chơi trò bắt mạch à? Thu Nhược Thủy cho rằng hành động của nữ nhi chỉ là giả vờ, làm đại phu để làm cho bản thân mình vui vẻ, mỉm cười trêu chọc nàng. Mẫu thân thật thông minh, chúng ta rời giường trước đã, đoán chắc Bách lão đầu nhanh tới thôi. Với miệng Lam Lăng Nguyệt cố nặn ra nụ cười, nàng cũng không thể nói hẳn ra mẫu thân người chúng độc rồi, như vậy không giống lời một tiểu oa nhi có thể nói ra. Lam Lăng Nguyệt vốn cảm thấy nên khuyên bảo cái người bên Tân Thanh Uyển Kiều Phi Nhi kia dừng tay lại. Bản thân đi rồi, theo năng lực của Trang Mẫu, muốn bắt được nội gián không phải việc khó, nhưng hiện tại xem ra nàng nên nhổ bỏ cái gai độc bên người mẫu thân mới có thể đi. Lam Lăng Nguyệt và Thu Nhược Thủy rửa mặt chải đầu trang điểm xong mới mở cửa tập phòng đi ra. Chỉ thấy Lam Lôi Ngạo và Kiều Phi Nhi đã ở trong uyển tiếp đãi Bách Diệp và Hắc Phong. Không thể không bội phục, bản lĩnh làm bộ làm tịch của Kiều Phi Nhi thật sự quá giỏi. Hôm qua còn làm vẻ mặt miễn cưỡng muốn ăn tươi nuốt sống Bách Diệp. Hôm nay đã trưng vẻ mặt nịnh nọt, như một ca cơ đủ để lấy lòng. Tiểu đồ đệ, cuối cùng con cũng đến, chúng ta mau lên kiệu đi. Các môn đồ cũng đang chờ bên ngoài. Bách Diệp nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đi ra, vội đứng lên. Hôm nay là một ngày trọng đại của hắn đó. Tiểu nữ oa, ta là sư thúc của ngươi, sau này ngươi phải gọi ta là sư thúc. Hắc Phong nhìn thấy tuy rằng Lam Lăng Nguyệt trang điểm kiểu nữ nhi ra, vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo, cả người mặc một màu hồng, làm nổi bật mấy phần tà khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi ra, đây là đồ đệ của ta, ngươi chỉ đi theo xem náo nhiệt thôi. Thấy Hắc Phong cũng đứng lên tính cướp đoạt phong độ của ông ta, Bách Diệp không vui. Sư phụ, sư thúc, ở trên, Nguyệt Nhi có lễ. Lam Lăng Nguyệt phớt lờ Lam Lôi Ngạo và Kiều Di Nương, thỉnh an Bách Diệp và Hắc Phong ở trước mặt. Đồ nhi ngoan lắm, tiểu sư điệt cư xử không tệ. Bách Diệp và Hắc Phong chăm miệng một lời khen Lam Lăng Nguyệt, có thể nhận thấy hai người vô cùng thích nàng. Sư phụ, con có chút chuyện cần nói nhỏ với người. Lam Lăng Nguyệt ý bảo Bách Diệp lại gần, hai người đi tới một bên. Sao thế tiểu đồ đệ? Bách Diệp thấy vẻ mặt Lam Lăng Nguyệt nghiêm túc, liền thu lại khí tức nhàn tản trên người, nghiêm trang hỏi. Sư phụ, đại phu kiểm tra được mẫu thân bị trúng độc. Trước khi con tra rõ ai hạ độc mẫu thân thì con không thể theo người đến phái Thiên Tông được. còn không thể không lo cho bà được. Lam Lăng Nguyệt không định để lộ thiên phú của bản thân ra, nói đại một cái tên đại phu nào đấy, chỉ có diệt cỏ tận gốc, độc mẫu thân giải trừ triệt để thì nàng mới có thể đi. Dám hạ độc nương đồ đệ ta, việc này của đồ đệ, sư phụ ta quyết định giải quyết cho, ta giúp con báo thù. Bách Diệp vốn là người bộc trực, vừa nghe Lam Lăng Nguyệt nói xong liền la hét muốn báo thù cho nàng. Sư phụ, chuyện này đồ nhi muốn tự mình xử lý, người giúp con quá nhiều rồi. Lam Lăng Nguyệt lắc lắc đầu từ chối lời đề nghị của Bách Diệp. Mặc dù hiện tại quả thực nàng rất yếu, thế nhưng bản lĩnh bắt được nội gian vẫn phải có. Vậy con phải mất bao lâu? Mặc dù Bách Diệp rất muốn lập tức đưa nàng tới phái Thiên Sơn, tuy nhiên ông cũng không hy vọng nàng đi rồi vẫn mang theo lo lắng. 1 tháng. Lam Lăng Nguyệt nhớ còn hơn 20 ngày nữa là tới sinh thần của người chủ trước của thân thể này. Sáng nay nhìn nét mặt mẫu thân tràn ngập tiếc nuối, vừa hay bản thân ở lại thêm 1 tháng, vừa giải độc lại còn có thể bên cạnh bà nhiều hơn. Được rồi, ta chỉ cho con 30 ngày, canh năm ngày thứ 31 ta sẽ tới đón con. Vừa nghe phải chờ 1 tháng nữa, mặc dù Bách Diệp không vui, nhưng nếu tiểu đồ đệ đã định, vậy hắn cũng không cần nói thêm nữa, dù sao ngày tháng còn dài. Thành Giao, đi, tới uống trà con bái sư. Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt co rút một trận, sư phụ này còn quy định canh giờ tới nữa chứ. Sau khi Bách Diệp và Lam Lăng Nguyệt thần thần bí bí trở lại, đối diện nở nụ cười, Lam Lăng Nguyệt phân phó Nguyệt Trúc rót trà, rồi dâng trà cho Bách Diệp. Bách Diệp vui mừng uống hết trà của đồ đệ, lại nhắc nhở đúng đầu canh năm ngày thứ 31 sẽ tới đón nàng, sau đó kéo Hắc Phong rời khỏi. Hai người Bách Hắc đi ra, mơ hồ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. À, sư huynh, chúng ta cứ như vậy đi sao? Tiểu sư điệt không theo chúng ta, ai sẽ ngồi đại kiệu 8 người kia? Hắc Phong tự hồ vẫn chưa hoàn hồn nổi, hỏi Bách Diệp, cho đệ ngồi. Bách Diệp khoái chí hung tợn đáp lại Hắc Phong. Sư huynh, đệ là nam nhân, kia là kiệu hoa cho cô nương ngồi mà. Vẻ mặt Hắc Phong hiện vạch đen, khả nghị đuổi theo Bách Diệp ở phía trước. Chương 28, bắt được kẻ gian. Hai người Bách Hắc rời khỏi Lam Phủ. Bách Diệp viện lý do vì danh tiếng không thể khởi kiệu chống được nên dùng điểm yếu quái gở của Hắc Phong làm uy hiếp. Hắc Phong tức đến đen mặt, đành phải ngồi lên kiệu hoa 8 người. Diễn luyện lần này kết thúc, chúng môn đồ nhà ai người nấy về nào? Bách Diệp nói qua loa một câu, sau đó giải tán môn đồ. Kiệu phù nâng kiệu hoa có Hắc Phong ngồi trên cũng dẹp đường về phủ, đặt chân đi về phía hoa đô của bọn họ. Bách Diệp đã lần chạy ra tận xa khác hẳn lúc đến. Hắn cũng không muốn mọi người vây xem, hiểu nhầm hắn giả mà không đứng đắn, có cái gì đó với lão nhân Hắc Phong kia. Khi kiệu hoa rời xa kết thúc một trận náo loạn nghi lễ thu nạp đồ đệ, người dân vẫn dành một khoảng thời gian bàn tán về chuyện này, suy đoán đến tức cùng là vị thiên kim nào của Lam gia mà đàn già đến mức phô trương như vậy, mỗi người một kiểu sôi nổi nói. Lúc này tại Lam Phủ, Nguyệt Nhi, ngươi và Bách Tông Chủ vừa thì thào gì với nhau? Chờ Bách Diệp và Hắc Phong rời đi, còn người làm Lôi Ngọc âm trầm, tựa như giáo huấn để dò hỏi Lam Lăng Nguyệt. Hai sư đồ nói chuyện riêng, làm lão gia lại có hứng thú để nghe sao? Lam Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngày hôm qua lão cha cặn bã này giống y như con chó bị kẹp đuôi, hôm nay Bách Diệp vừa rời khỏi, lại bắt đầu cáo mượn oai hùng. Lão tuếch, Thu Nhược Thủy nàng dạy nữ nhi như vậy sao? Nói như nào ta cũng là phụ thân nó. Lam Lôi Ngạo định nổi giận với Lam Lăng Nguyệt, chợt nhớ tới trên đầu nàng còn có danh hiệu đồ đệ của Bách Tông Chủ, đành phải nhẫn nhịn đổ cơn giận lên người Thu Nhược Thủy. Người có bản lĩnh thì tấn công ta này, mẫu thân ta không nợ người, đừng nói với ta hai chữ phụ thân, người đã hoàn thành trách nhiệm là một phụ thân chưa? Lúc ta sống chết chưa rõ người ở đâu, lúc ta bị ái thiếp, nhị nữ nhi người trả đạp, người ở đâu? Lúc nhị nữ nhi của ngươi cầm chủy thủ muốn giết ta, ngươi ở đâu? Lúc ái thiếp của ngươi hạ hàn độc lên người ta, ngươi ở đâu? Ha ha, ngươi cũng chỉ xứng làm con rối của bà ta mà thôi, làm sao người như ngươi xứng đáng với danh hiệu hoàng thương kia? Khi nghe thấy Lam Lôi Ngạo chút giận lên mẫu thân, trong đôi mắt của Lam Lăng Nguyệt bắn ra tia lạnh ý, từng bước một ép sát Lam Lôi Ngạo. Lam Lôi Ngạo nhìn Lam Lăng Nguyệt từng bước một tới gần mình, không tự chủ lui về phía sau, từng câu đâm vào tim. Lam Lôi Ngạo không khỏi chột dạ, đứa nhỏ này cũng từng được hắn bế ấm, thế rồi chuyện kia xảy ra, toàn bộ cuộc sống bị đảo lộn, nàng trở thành đứa con rơi của mình. Lam Lăng Nguyệt, ngươi đừng có nói hưu nói vượng, ta hạ độc ngươi khi nào á? Vừa nghe Lam Lăng Nguyệt nhắc tới việc hạ độc,

chỉ chăm chăm cúi thấp, không dám ngẩng đầu. Đến lúc này trong lòng nàng vẫn không ngừng dãy ruộng, thế nhưng nàng không còn đường để chọn. Quả nhiên là ngươi. Lam Lăng Nguyệt không đến nỗi quá kinh ngạc, từ lúc nàng nhìn vào ánh mắt của Yên Chi đã hiểu rõ mấy phần. Thu Nhược Thủy ngồi trên ghế, nghe được lời của Yên Chi, đột nhiên rùng mình. Như mùa đông rét buốt, bị người hắt một chậu nước lạnh, lòng có chút lạnh lẽo. Yên Chi, tại sao ngươi có thể làm loại chuyện này? Ngày thường phu nhân đối đãi với chúng ta như thế nào? Ngươi không biết báo đáp ân nghĩa, còn có dạ tâm ngầm như vậy. Thủy Tinh nghe tới đoạn độc do Yên Chi hạ, tiến lên kéo tóc Yên Chi. Bởi vì lực kéo quá mạnh, rất nhiều sợi tóc rơi rải rác trên mặt đất. Dù cho da đầu đau đớn, Yên Chi chỉ im lặng không nói. Thủy Tinh buông tay, ta muốn nghe xem vì sao nàng làm như vậy. Thu Nhược Thủy ý bảo Thủy Tinh buông tay, nhìn thẳng vào Yên Chi. Bà chưa từng nghĩ người hạ độc thủ mình sẽ là Yên Chi, nha hoàn của Lý Chi Kỷ ngày trước sẽ làm ra loại chuyện này. Phu nhân, Yên Chi xin lỗi người. Yên Chi không còn lời nào để nói. Yên Chi nhìn về mặt trắng bệch của Thu Nhược Thủy. Mấy năm ở Vân Thanh Uyển, phu nhân đã che chở cho mình rất nhiều. Bà thiện lương như vậy, nhưng bản thân lại làm ra chuyện gây tổn thương cho bà. Vào thời khắc này, nàng hết sức căm hận Kiều Phi Nhi đã bức nàng đến bước đường cùng này. Thế nhưng nàng không có quyền lựa chọn. Nếu như mình nói hết chân tướng sự việc ra, mẫu thân và đệ đệ của nàng sẽ không có được thuốc giải, độc sẽ phát tác mà chết. Yên Chi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu như chuyện này không bị phát hiện, ngươi vẫn tiếp tục hạ độc ta đến lúc ta trở nên ngu độn phải không? Nghe hiện tại gương mặt Thu Nhược Thủy đã trắng như tờ giấy, tới tận lúc này bà vẫn không còn có cách nào tiếp nhận được sự thật. Yên Chi phản bội mình. Đúng, Yên Chi cắn chặt đôi môi cánh hoa, trong mắt ngập lệ, gật đầu lia lịa. Kiều Phi Nhi nhìn hai chủ tớ đối đáp nhau trước mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Sắc mặt trắng bệch kia của Thu Nhược Thủy khiến bên trong vẻ lo lắng của Kiều Phi Nhi thoáng qua một tia khoái cảm báo thù. Yên Chi, là ai sai ngươi hạ độc? Ngươi sai khiến ngươi có ở đây hay không? Ngươi sai khiến ngươi có ở đây hay không? Lam Lăng Nguyệt không đành lòng để mẫu thân hỏi tiếp. Hôm nay bà đã bị đả kích quá lớn, quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Không ai sai khiến ta cả. Yên Chi cúi đầu, trầm đáp. Có phải ngươi bị người khác uy hiếp không? Chỉ cần ngươi nói ai đứng sau lưng sai khiến ngươi, bản tiểu thư sẽ thay mẫu thân ta mở một con đường sống cho cái mạng nhỏ của ngươi. Lam Lăng Nguyệt cho mày, không ngờ Yên Chi lại ôm hết tội lên người mình. Xem ra quả nhiên, Kiều Phi Nhi làm việc vô cùng cẩn thận, chẳng trách hiện tại lại có biểu hiện thản nhiên xem trò vui như vậy. Do một mình nô tỳ gây nên, nô tỳ không có đồng mưu, cũng không bị ai sai khiến. Yên Chi liều mạng lắc đầu, ngoại trừ gánh lấy cái chết, nàng không còn con đường khác để đi. Miệng vẫn còn cứng, người tới đánh cho ta, đánh tới khi nàng chịu nói mới thôi. Lam Lăng Nguyệt không hiểu vì sao Yên Chi phải bảo vệ cho Kiều Phi Nhi như thế, đã mềm không được, vậy phải cứng. Đại tiểu thư, nàng cũng đã nói không có đồng bọn, người còn dùng gậy đánh, nếu như sơ sẩy mạnh tay, đánh chết người, đến lúc đó sẽ là chết không đối chứng đó. Kiều Phi Nhi cố ý nhấn mạnh chữ chết, bà cảm thấy tính ra Yên Chi vẫn là một con nha hoàn thông minh, biết nên làm như thế nào. Dì nương sợ ta dùng gậy đánh Yên Chi đến thế sao? Có phải sợ lần này ta nặng tay, nàng sẽ nhớ lại người giật dây là ai? Lam Lăng Nguyệt cười lạnh nhìn chằm chằm Kiều Phi Nhi, nàng càng nói như kia, vậy chính mình càng phải đánh. Hai người các ngươi bớt miệng lại, Yên Chi tự mình cũng đã nhận tội, trực tiếp giao cho quan phủ đi. Làm lối ngạo quát lớn, bắt Lam Lăng Nguyệt và Kiều Phi Nhi câm miệng. Chuyện mới xảy ra, đại khái trong lòng hắn đã có suy nghĩ, không cần phải tra hỏi lại. Lão gia, người cũng tin chuyện này từ đầu chí cuối, đều do một tay Yên Chi gây nên. Thu Nhược Thủy nghe giọng điệu Lam lối ngạo, cũng biết hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa coi như không có. Làm mưa làm gió trên thương trường bao năm, không tin hắn không nhìn ra chút thủ đoạn nhỏ đó, rõ ràng chính là bao che. Sự thật là thế, đừng nhiều lời chi thêm. Làm lối ngạo vốn bực bội, thấy Thu Nhược Thủy chất vấn mình, trong lòng lửa giận càng thêm bùng phát. Phu nhân, nếu có kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa chuộc tội. Yên Chi nghe được mật hiệu trong lời Kiều Phi Nhi, không thể bị giao cho quan phủ, chỉ có thể chết, mà bản thân cũng chỉ có thể lấy cái chết chuộc tội mới có thể trả hết nợ cho một thân tội nghiệp này. Sau khi dập đầu 3 tiếng kín đáo, bày tỏ sự ân hận sâu sắc với Thu Nhược Thủy, bất chợt Yến Chi đứng lên, đập mạnh đầu vào đại thụ cách đó không xa. Lúc mọi người kịp thời phản ứng, gương mặt Yến Chi đã thấm đẫm máu, ngã trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm vào nơi Kiều Phi Nhi đứng, chết không nhắm mắt. Kiều Phi Nhi bất giác quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào cặp mắt của Yến Chi, còn người quỷ dị kia khiến bà hoảng loạn bất an. Người đâu, đưa Yến Chi ra ngoài tìm quan tài đem đi chôn. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Lam Lôi Ngạo nhìn thấy người chết, nhưng nha hoàn trước mặt mình sợ tội tự sát, tâm tình làm sao có thể tốt nổi, phẩy tay áo chuẩn bị rời khỏi nơi xui xẻo này. Thấy Lam Lôi Ngạo định đi, Kiều Phi Nhi vội đuổi theo. Lúc đi ngang qua Lam Lăng Nguyệt, bên tai truyền đến giọng nói Lam Lăng Nguyệt. Kiều Phi Nhi, bà sẽ không gặp may mắn mãi đâu. Ta nghĩ Yến Chi chết oan, không thể siêu thoát, nên sẽ không buông tha kẻ đứng sau lưng đâu. Giọng nói Lam Lăng Nguyệt lạnh như băng truyền vào tai Kiều Phi Nhi. Vậy ta trông mắt chờ mong. Sắc mặt Kiều Phi Nhi rõ ràng tối sầm lại, nhưng ngoài miệng lại vĩnh viễn không chịu thua thiệt, đáp trả Lam Lăng Nguyệt một câu, sau đó theo sát Lam Lôi Ngạo nghênh ngang rời đi. Khi Lam Lôi Ngạo và Kiều Phi Nhi ra khỏi Nguyệt Thanh Uyển, Kiều Phi Nhi cố gắng lôi kéo Lam Lôi Ngạo, lại bị Lam Lôi Ngạo hất ra. Lão gia, ngài làm sao vậy? Kiều Phi Nhi có chút oan ức, nhẹ giọng dò hỏi. Mấy việc kinh tởm hậu viện này đừng để ta trông thấy lần thứ hai. Sau này hành động kín kẽ một chút. Nếu như ngươi còn dám có tâm tư không nên có với Hiệu Thu Nhược Thủy, cuộc sống của ngươi ở Lam Phủ liền chấm dứt. Lam Lôi Ngạo nói xong, hừ lạnh một tiếng, đẩy Kiều Phi Nhi ra, bình tĩnh đi về phía thư phòng của mình. Nhìn bóng dáng đã đi rất xa của Lam Lôi Ngạo, bao mừng vui và sướng ngầm của Kiều Phi Nhi trong nháy mắt sụp đổ, cười khổ lẩm bẩm nói. Nguyên lai, chàng vẫn luôn biết, chung quy tuồng vui này, thiếp mới là kẻ đóng vai hề chính. Hết tập 4, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè nhé.